Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132: Người quen bị tóm. Đổi Momo Yaoyorozu sáng tạo phòng hóa phục sau. Si Phong nhìn xuống bốn phía, cũng không có phát hiện do người con đường. Nơi này phụ cận tựa hồ không có ai đi qua. Nói cách khác, cái kia sinh hóa độc tràng căn bản khó tìm. Momo Yaoyorozu, ngươi có thể không sáng tạo một cái sinh mệnh máy dò cảm ứng? Chúng ta như vậy mù quáng tìm địa điểm, khả năng lãng phí thời gian sẽ rất nhiều. Si Phong nhìn về phía Momo Yaoyorozu, nếu như nàng có thể sáng tạo một cái sinh mệnh máy dò cảm ứng, có lẽ sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Ta thử một chút xem. Momo Yaoyorozu gật đầu nói. Bắt đầu toàn lực sáng tạo sinh mệnh máy dò cảm ứng, Si Phong không khỏi cảm khái. Momo Yaoyorozu em gái chính là dễ sử dụng a, có thể sáng tạo thật nhiều đồ vật, có thể vì là đại gia tiết kiệm thời gian. Xem ra nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc hắn nhất định phải cố gắng xin mời Momo Yaoyorozu em gái ăn bữa cơm. Mấy phút sau, Momo Yaoyorozu trên trán lưu lại một tia giọt mồ hôi nhỏ, đem sáng tạo tốt sinh mệnh máy dò cảm ứng đưa cho Si Phong. Ta không biết hiệu quả này như thế nào, ngươi thử xem đi, thập phần cảm tạ. Si Phong tiếp nhận sinh mệnh máy dò cảm ứng, cầm trong tay còn có thể cảm nhận được Momo Yaoyorozu mùi vị, không hổ là Momo Yaoyorozu. Thực sự là lợi hại. Eiichiro Kirishima cười ha ha, sau đó liếc nhìn đứng ở dưới bóng cây Soto Todoroki. Hai người này đều là cử đi học sinh, quả nhiên thực lực so với bình thường học sinh mạnh hơn rất nhiều a. Nhưng nhìn đến Si Phong thời điểm, Eiichiro Kirishima thì có chút đau. Bi, người này là một ngoại lệ, lần vượt lên ở hết thảy cử đi học sinh bên trên lễ hội thể thao sự kiện thời điểm. Eiichiro Kirishima ngay ở Si Phong bên cạnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Si Phong phóng thích Kosei uy lực là cường đại cỡ nào. Loại cảm giác đó lại như là trực diện trên vòng trời sấm sét bình thường. Cái kia, Momo Yaoyorozu bạn học, ta có cái yêu cầu quá đáng, Tenia Ida có chút thật không tiện đi tới, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi sáng tạo một cặp kính mắt đi ra? Momo Yaoyorozu hỏi. Ai? Làm sao ngươi biết? Tenia Ida sững sờ. Izuku Midoriya cười cợt. Ida sao kun, ngươi kính mắt phá chúng ta đều thấy được. Chúng ta không mù, hóa ra là như vậy. Xem ra ta đi tới nơi này sau đó có chút vẻ thần kinh. Tenia Ida cười ha ha, không thành vấn đề. Ngươi số ghi bao nhiêu? Momo Yaoyorozu điểm ấy việc nhỏ vẫn là có thể giúp, nhưng nếu là dùng ở thương mại công dụng lên nàng là sẽ không hỗ trợ Tenia Ida đem số ghi báo cho Momo Yaoyorozu sau, chỉ bỏ ra mấy chục giây liền sáng tạo ra đến rồi kính mắt. Tenia Ida sau khi nói cảm ơn tiếp nhận kính mắt, đeo lên sau cảm khái nói, thật là một làm người ước ao Kosei, dùng tốt rất. Được rồi các đồng chí, chúng ta muốn thâm nhập địch doanh, đều lên tinh thần. Si Phong cầm trong tay sinh mệnh máy dò cảm ứng mở ra, có thể nhìn thấy sinh mệnh máy dò cảm ứng lên sóng gợn từng tầng đãng đi ra ngoài. Lấy bọn họ tự thân làm trung tâm địa phương có 6 cái màu xanh lục điểm nhỏ, hiển nhiên chính là Si Phong 6 người. Thế nhưng sóng gợn khuấy động đi ra ngoài mấy phút đều không có phát hiện phụ cận có sinh mệnh tín hiệu. Hiển nhiên chung quanh đây không có ai, thậm chí ngay cả loại cỡ lớn động vật đều không có. Người có thể mang phạm vi gia tăng, có lẽ sẽ có hiệu quả. Tựa ở trên cây to Soto Todoroki nhắc nhở một câu, Si Phong đem phạm vi gia tăng đến 5 cây em trong vòng. Chỉ qua 30 giây liền nhìn thấy mấy cái yếu ớt lục điểm đang lóe lên. Có. Ở phương hướng nào? Tenia Ida hỏi. Phía đông nam, cách chúng ta còn có 3 cây em lộ trình, tổng cộng có 6 cái lục điểm. Ngoài ra này chu vi 5 cây em lại không có sự sống dấu hiệu, Si Phong nghiêm nghị nói rằng, đi thôi. Trước tiên qua xem một chút lại nói, Eiichiro Kirishima trước tiên mở đường. Những người còn lại cũng cấp tốc đuổi tới, hướng về hướng đông nam mà đi khoảng chừng đi rồi 15 phút thời gian. Xung quanh cây cỏ cũng dần dần bắt đầu ố vàng, một ít đại thụ cũng lần lượt chết đi, trở thành cây khô, này sinh hóa độc tràng không bình thường a. Ở đây sao địa phương bí ẩn, hơn nữa cây cỏ cũng đã khô héo, có thể thấy được này độc tố uy lực rất mạnh. Eiichiro Kirishima hãm lại tốc độ. Tuy rằng ăn mặc phòng hóa phục, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút bồn chồn. Si Phong vỗ vỗ phía sau lưng hắn nói rằng, đừng lo lắng, ngươi xuyên phòng hóa phục sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu như ngươi chiến đấu lời có lẽ sẽ ảnh hưởng đến phát huy. Nửa giờ sau, Si Phong đám người đi tới khô héo bãi cỏ phần cuối. Xác thực nói, đi lên trước nữa chính là một cái hố sâu, mà hố sâu phía dưới có này một cái to lớn nhà xưởng. Cái công xưởng này diện tích to nhỏ khả năng có nửa cái USJ phương tiện lớn như vậy, đây chính là sinh hóa độc tràng, thật lớn a. Izuku Midoriya kinh ngạc nói. Si Phong chỉ xung quanh chọc lốc mặt đất nói rằng, độc khí của nơi này khả năng đã rất mãnh liệt. Không có bất kỳ cây cỏ dấu vết, khả năng kéo dài rất nhiều năm. Soto Todoroki thản nhiên nói. Nhiệm vụ này coi như là 3 sao trở lên phòng làm việc tới đón đều phi thường khó khăn. Độc khí của nơi này chỉ tiêu tuyệt đối mạnh phi thường. Bình thường phòng hóa phục cùng Pro Hero không thể bình yên vô sự đi tới nơi này. Càng không cần phải nói hoàn thành nhiệm vụ, chẳng trách có thể trực thăng một viên tinh. Si Phong cười cợt, này cũng phải xem bản lĩnh a. Momo Yaoyorozu lúc này có chút lo lắng nhìn Si Phong. Nàng sáng tạo phòng hóa phục tuyệt đối không có Si Phong cho hắn tốt. Đến hiện nay vị trí này, nàng đều không xác định phòng hóa phục có hay không còn ổn định. Si Phong kỳ thực đã sớm ở chống đối. Độc khí, Momo Yaoyorozu phòng hóa phục ở 1 km trước liền gần như vô dụng. Những này độc khí từ lâu tiến vào hắn phòng hóa phục bên trong. Nếu không là không khí thao túng, khả năng hắn hiện tại đã chết rồi. Tìm xem phụ cận nào có xuống đường. Si Phong nhìn một chút độ cao, có ít nhất 10 tầng lâu như thế cao. Người bình thường nhảy xuống trực tiếp liền di. Bên kia có một cái thềm đá nhỏ, Tenia Ida chỉ vào. Cách đó không xa một lỗ hổng nói rằng, được. Chúng ta liền hướng nơi đó xuống, Si Phong mang theo 5 người hướng về cái kia nơi thềm đá đi đến. Lúc này Kirishima bỗng nhiên kêu lên, các ngươi xem, có máy bay. Si Phong cũng nhìn thấy bầu trời lên phi cơ, lập tức kêu lên, bí mật, tất cả mọi người đều ngồi xổm xuống, trốn lưng một tảng đá lớn phía sau. Bầu trời lên phi cơ, kỳ thực chính là một cái trực thăng vận tải. Cũng là so với phổ thông máy bay trực thăng lớn một chút, nó tựa hồ không có phát hiện Si Phong đám người rơi vào sinh hóa độc tràng bên cạnh. Si Phong ánh mắt nhìn máy bay trực thăng khoang mở cửa ra, sau 4 cái ăn mặc đen kịt quần áo người đem một cái trong suốt quan tài pha lê mang ra ngoài. Si Phong ánh mắt sáng lên, cái kia quan tài pha lê bên trong là một cái tóc lam nữ hài, không sai rồi. Cái kia lại là ai? Soho? Si Phong cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ai? Soho không phải Kamigumi người sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Vẫn bị người khống chế lại. Có thể nhìn thấy quan tài pha lê bên trong, ai? Soho nhắm mắt lại. Ngoại trừ một cái đầu lộ ở bên ngoài, thân thể còn lại bộ phận đều bị tỏa chặt chẽ. Ai? Soho bị nhấc sau khi xuống tới. Tiếp theo lại là một cái quan tài pha lê bị nhấc đi. Lần này bên trong vẫn như cũ là cô gái. Chỉ có điều cô gái này đầu bị bao vây lại. Chỉ có thân hình lên có thể thấy được là cô gái. Si Phong đến đều đến rồi, lại nhìn thấy tình cảnh này. Ai? Soho là Kamigumi người? Hay là hắn có thể ra tay giúp đỡ một hồi? Có người nói Kamigumi rất lợi hại.